Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1073, chuyển hóa. Một canh, bọn hắn vị trí là tiền điện, là nguyên bản đám đại thần tĩnh dưỡng nơi trốn. Vào chiều phía trước tới đây nghỉ một chút, bên dưới hướng sau đó cũng có thể tới nghỉ một chút chân. Dù sao tảo triều liền là rất tốn sức sự tình. Đứng lâu như vậy lại một hơi đi ra cấm cung, quá làm khó. Tiểu Lục, đi theo ta đi. Lão già áo đen cười ha hả hất một cái phất trần. Các ngươi ba cái chờ một chút, đợi một hồi cho ngươi thêm nhóm đi qua. Là, Triệu lão. Ba người ôm quyền cung kính gật đầu. Lão già áo đen béo lùn chắc nịch dưới thân thể bậc thang. Sở Ly cùng sau lưng hắn vòng qua tòa đại điện này, lui về phía sau đi ra hơn 200 mét, tới đến đằng sau một ngôi đại điện phía trước. Trên đại điện treo một cái ngạch hoành phi, Sùng Văn Điện ba chữ to kim quang chớp động. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngẩn ra, hắn không còn đại viên kính trí phía sau. Đối với ngoại giới hoàn cảnh xa không có lúc trước vậy mẫn cảm. Lúc này mới phát hiện, vào cấm cung sau đó, đỉnh đầu đã bất đồng. Cao 10 trượng đỉnh đầu không còn là bích họa hoặc là bóng loáng thạch đầu. Là thạch bản khảm từng mảng dạ minh châu. Những này dạ minh châu không lấy cái đo đếm để tính. Lấy từng mảng để tính. Bày biện ra bầu trời đêm bộ dáng. Một đám hoặc cân nhắc đám dạ minh châu hình thành một cái chòm sao. Còn có một đám phá lệ sáng ngời dạ minh tạo thành một vòng sáng trong minh nguyệt. Phát ra nhu hòa quang trạch. Cấm cung nội cũng khảm dạ minh châu, đã không cần bó đuốc, có thể thấy rất rõ ràng, tuy không so được ban ngày, lại có đèn đuốc sáng trưng cảm giác, không có chút nào âm u chi ý, biết quên đây là dưới đất, Sở Ly âm thầm líu lưỡi, này đỉnh đầu thật không biết khảm bao nhiêu dạ minh châu. Nếu có đại viên kính trí, hắn liếc mắt qua liền có thể dự tính cái 10 phần sao. Bây giờ lại yêu cầu từng khối khu vực nhìn. Phải tính một hồi mới có thể đếm rõ được. Hoàng gia xa hoa hiển hiện không bỏ sót. Tiểu Lục, phát gì đó nán lại. Tới a, lão già áo đen đi ở phía trước. Quay người nhìn hắn, Sở Ly cười nói. Triệu lão, ta thật muốn tới Sùng Văn Điện. Ít lải nhải, lão già áo đen cười nói. Yên tâm đi, ngươi là ở ngoài điện thủ trị. Không tiến điện phía trong. Sở Ly buông lỏng một hơi. Vội ôm quyền. Đa tạ Triệu lão. Lão già áo đen nói. Điện bên ngoài cũng không dễ dàng. Ngươi nhưng được chịu đựng đi. Đối với bên ngoài lăng hộ vệ tới nói. Phía trong lăng trực luân phiên thế nhưng là một kiện khổ sai. Kiên trì chịu đựng còn tốt. Vạn nhất không kiên trì nổi. Kia võ công biết vỡ tan ngàn dặm kiểu lui lại. Cuối cùng trở thành một giới phế nhân. Cho nên mỗi một lần trực luân phiên đều quá nguy hiểm. Liên quan đến vận mệnh. Hắn để Sở Ly tới trực luân phiên Sùng Văn Điện. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Điều tra bốn người bọn họ tu vi. Sở Ly tu vi mạnh nhất. Chỉ có thể chọn hắn. Sở Ly thở dài. Ta hết sức nỗ lực. Ngươi nếu có thể chịu đựng. Lão Phu sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Lão già áo đen cười ha hả nói. Sở Ly tức khắc mừng rỡ. Triệu lão cấp ta chỗ tốt gì? Cấp ngươi hai vỏ mỹ tửu. Lão già áo đen ha ha cười nói. Ta biết ngươi nghiện rượu như mạng. Đây chính là cấm cung đưa tới hiếu kính chúng ta phía trong lăng. Người bên ngoài có thể uống không ở. Đa tạ Triệu lão. Sở Ly lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Ôm một cái quyền trịnh trọng cảm ơn. Lão già áo đen cười híp mắt nói. Ngươi ở bên này trông coi. Không cho phép đi vào. Đúng. Sở Ly trịnh trọng gật đầu. Hắn biết rõ trong phòng còn có cao thủ. Sùng Văn Điện thủ vệ nghiêm mật nhất. Không những ở ngoại vi. Điện phía trong càng là cao thủ dày đặc. Tuyệt không thể xông vào. Hắn không có đại viên kính trí. Cảm thấy tai không thông mắt không rõ. Khắp nơi bó tay bó chân. Không biết điện phía trong đến cùng có cái gì cao thủ. Bất diệt kim thân là bộ dáng gì? Nhưng từng đợt như núi như biển khí thế cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không ngừng đè xuống hắn. Hắn như đặt mình vào điên cuồng bên trong. Lại như thân phụ đại sơn. nặng nề mà gian nan. Thân thể phảng phất tại truyền đến chi chi tiếng vang. Xương cốt muốn bị áp nứt, huyết nhục muốn bị đập vỡ. Hắn đại nhật như lai bất động kinh phát động. Não hải hư không cự Phật sau đầu quang hoàn lưu truyền. Trắng như tuyết như luyện quang hoàn không ngừng chớp động. Tinh thần hắn chấn động, thư giãn mấy phần, chẳng nhiều kiểu choáng đầu hoa mắt, cúi xuống ham muốn choáng, nhưng như cũ không dễ chịu. Hắn tỉ mỉ quan sát thân thể, cảm ứng đến này cỗ khí thế, đến cùng là ảo giác hay là chân thật bất hư tồn tại. Là trực tiếp tác dụng tại tinh thần, vẫn là như thiên ma công vậy là vô hình hữu chất khí tức. Hắn thông qua đại viên kính trí quan sát thể nội tình hình. Phát hiện cũng không phải là chính mình tưởng tượng chỉ tác dụng tại tinh thần, mà là chân thật bất hư khí tức, là một chủng vô hình hữu chất tồn tại. Cùng hắn trên người Phó Thanh Nhai thiên ma khí giống nhau đến mấy phần. Cỗ khí tức này xâm lấn thân thể phía sau, hắn giống như là bị đè xuống, cảm giác được nặng nề cùng lực lượng, đồng thời cũng tác dụng tại tinh thần. Cả hai kiêm dùng, tu vi yếu, rất nhanh liền bị đánh. Tinh thần cùng sao đồng thời đánh, cho nên võ công biết vừa lui ngàn dặm, hắn âm thầm lắc đầu than vãn. Chính mình lúc trước nhìn thấy hoàng thượng một kích, nhìn lại cũng không phải là hoàng thượng hết thảy thực lực. Chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Chính mình muốn tại hoàng thượng dưới tay đào tẩu, gánh nặng đường xa, không nói đến cái khác. Chỉ là như vậy khí tràng, liền để hắn bất lực, dù cho có đại nhật như lai bất động kinh. Hắn cũng không có cách nào tới gần Sùng Văn Điện một bước. Chỉ có thể xa xa đứng đấy. Hơn nữa toàn thân thống khổ không chịu nổi. Yêu cầu liều mạng vận công mới có thể ngăn được. Không biết có thể chống bao lâu. Hắn tại nơi này nội lực bị suy yếu được 10 không còn 1. Uy lực giảm nhiều. Ngăn cản những này vô hình khí tức xâm nhập phi thường khó khăn. Liên tục bại lui. Dự tính không kiên trì được một canh giờ. Đại nhật như lai bất động kinh ngăn cản cỗ khí tức này đối tinh thần xâm nhập. Nó đối thân thể tập kích quấy rối lại là không thể làm gì. Thiên ma công cùng rất nhiều võ công đều bị áp chế. Tại nó bên cạnh không chịu nổi một kích. Hắn tâm tư nhất động. Vận chuyển thiên ma phệ linh thuật. Nếu có thể thôn phệ cỗ khí tức này. Thiên ma châu chắc hẳn biết đại bổ. Nói không chừng cao hơn một tầng lầu. Hắn vận chuyển thiên ma phệ linh thuật. Đáng tiếc không có hiệu quả. Thiên ma phệ linh thuật thôn phệ không được cỗ khí tức này. Cỗ khí tức này kỳ dị, nhu nhược xuân thủy mỏng như lụa mỏng, lại hư thực khó lường. Thiên ma phệ linh thuật bắt giữ không tới nó tồn tại đồng dạng. Sở Ly tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm lấy cái khác khắc chế biện pháp. Lại tiếp tục như thế, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị đánh. Kia chân chính là võ công vừa lui ngàn dặm. Cho dù là địa tạng chuyển luân kinh sợ cũng khôi phục không được. Bỗng nhiên địa tạng chuyển luân kinh nhất động, tiến vào thân thể hư thực khó lường khí tức tại địa tạng chuyển luân kinh bên cạnh thay đổi được. Mềm thuần, rất nhẹ nhàng chuyển hóa thành nội lực của hắn. Dọc theo tuyệt vân thần công tâm pháp lưu truyền, cuối cùng hóa thành tuyệt vân thần công nội lực. Này cỗ nội lực không nhận thanh đồng đại môn cùng trận pháp áp chế. Ào ạt linh động như châu. Phóng tới bên ngoài không tính là gì, chỉ là thắng mấy phần tinh thuần, lại quả thực không tính là hùng hậu, nhưng tại nơi này lại là uy lực kinh người. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt thôi thúc, muốn xông vào đại điện phía trong nhìn xem kim thân bộ dáng. Địa tạng chuyển luân kinh càng chuyển càng nhanh, đối này cỗ khí thế chuyển hóa càng lúc càng nhanh, thuận buồm xuôi gió, để hắn tuyệt vân thần công nội lực không ngừng tăng trưởng. Hắn lòng tin đột ngột tăng, như vậy xem ra chính mình có thể đứng được đứng vững. Kiên trì một ngày tuyệt không vấn đề. Nỗi lòng nhất định sau đó, hắn đứng tại chỗ suy tư, đến cùng như thế nào mới có thể tiến nhập Sùng Văn Điện nội bộ nhìn thấy bất hủ kim thân. Liền kim thân đều không nhìn thấy, càng khỏi phải nói đạt được thiên thần lực. Nghĩ ra được thiên thần lực bước đầu tiên là tiến điện. Hắn mơ hồ rõ ràng. Chính mình đứng tại điện bên ngoài trông coi. Rất có thể là bởi vì chính mình là bên ngoài lăng hộ vệ. Chỉ có phía trong lăng hộ vệ mới có tư cách đi vào. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển.